Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 19, Lâm Đống trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm về, chúc mọi người khai giảng thuận lợi. Hắn bình tĩnh, bất quá fan của hắn lại không bình tĩnh. Toàn thể lập tức từ muội tử, Văn Tĩnh biến thành hán tử, hung hãn, không đến 2 phút liền đem hai cái anti-fan này nhấn chìm. Vệ Tây Lẫm quan sát toàn bộ quá trình, trừ bỏ tỏ ra thán phục đối với sức chiến đấu hung hãn đến kinh người của các fan thì còn có một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Fan của hắn thật đáng yêu. Hắn quyết định phải hát thật nhiều ca khúc bọn họ yêu thích để hồi đáp tấm lòng của mọi người. Ngủ chưa có thể hồi phục thân thể. Vệ Tây Lẫm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bất quá đợi đến lúc tiến vào mộng đẹp thì lại bị Mập Mạp gọi điện thoại đánh thức. Xoa xoa mặt đánh cay ngáp. Mập Mạp, chuyện gì? Tây Lẫm, ta vừa mới phát hiện có fan ở Tia Ba đang theo dõi Vệ Tây Lẫm đâu. Có muốn hay không qua đó chào hỏi một cái? Vệ Tây Lẫm trong mắt hiện lên một đảo ánh sáng. Tia Ba là nơi tụ tập lớn thứ hai của fan. Ở kiếp trước cũng từng có fan vì hắn mà lập ra Tia Ba, nhưng hắn lại không quá coi trọng. Cũng bởi vì vậy mà hắn phải ăn không ít mệt. Được, ngươi cùng hắn tiếp xúc một chút. Thời điểm cần dẫn đường thì liền dẫn đường. Lại qua một lát, Vệ Tây Lẫm đứng dậy đi rửa mặt, sau đó liền cùng bạn cùng phòng đi học. Thấy Vệ Tây Lẫm xuất hiện, ngay lập tức cả phòng học nổi lên một trận ầm ĩ, mấy cái nữ hoa si kích động ghé vào một chỗ mà thổn thức. Tây Lẫm ở ngoài đời càng soái. Được chung lớp với thần tượng thật hạnh phúc. Nguyên lai Tây Lẫm ngoài đời lại soái như vậy. Linh tinh, đưa tới các loại ánh mắt bất đắc dĩ của các nam sinh bên cạnh. Còn có nam sinh khoa trương la hét. Nghĩ muốn yêu sớm cũng không có cơ hội đâu. Các nam sinh khác cười ha ha. Trong lớp học hơn phân nửa đều là những gương mặt quen thuộc. Đặc biệt là nam sinh. Nguyên lớp trưởng Lý Văn Bách tạm thời đảm nhận chức lớp trưởng. Hiện tại đang theo lời giáo viên mà phân công học sinh quét dọn phòng lớp. Đi nhận sách mới, Vệ Tây Lẫm cùng mọi người đi nhận sách, đồng thời cố ý gia nhập đề tài nói chuyện phiếm của đồng học. Kết quả chính là ấn tượng của đồng học với hắn liền có truyền biết tốt. Những đồng học mới cảm thấy hắn không khó tiếp cận liền vui vẻ cùng hắn kết giao. Diệp Quang Huy nghiễm nhiên đã trở thành fan ruột của Vệ Tiềm nên tích cực đề cử. Hành trình xa xăm, về phía nam sinh của lớp, thực trùng hợp là trong lớp cũng có mấy cái nam sinh cũng có xem qua tác phẩm này. Liền sau đó có một đám người ghé vào cùng nhau ngươi một câu ta một câu thảo luận đến thập phần kịch liệt. Thậm chí sau khi phát xong sách mới bọn họ cũng không rời khỏi phòng học ra ngoài chơi mà lại tiếp tục chụm đầu thảo luận đến quên trời đất. Có vài nữ sinh thích học tập đã bắt đầu chuẩn bị bài cho khóa học mới, không cam lòng bị quấy nhiễu liền bất mãn oán giận. Các ngươi ở phương diện học tập cũng nghiêm túc như vậy thì tốt rồi. Các nam sinh hướng các nàng làm mặt quỷ, sau đó lại tiếp tục say sưa thảo luận. Một nam sinh nhìn di động, sau đó cả kinh kêu lên. Các ngươi mau nhìn web Tân Lục A, lại có người thưởng cho Vệ Tiêm. Mỗi lần 1 triệu Tân Lục tể, mỗi một trang đều do người này thưởng. Vệ Tây Lẫm lặng lẽ đăng nhập web Tân Lục, khu bình luận một mảnh hồng phiêu phiêu. Ca có rất nhiều tiền, thưởng 1 triệu Tân Lục tể. Ca chi tiền không vướng bận. Hóng, hóng, hóng. Hóng a, ra càng nhiều ca thưởng càng nhiều. Ca có rất nhiều tiền. Thưởng 1.000.000 Tân Lục tể. Ca chi tiền không vướng bận. Hóng, hóng, hóng. Hóng a, ra càng nhiều ca thưởng càng nhiều. Ca có rất nhiều tiền. Thưởng 1.000.000 Tân Lục tể. Ca chi tiền không vướng bận. Hóng, hóng, hóng. Hóng a, ra càng nhiều ca thưởng càng nhiều. Vệ Tây Lẫm đếm đếm. Ca có rất nhiều tiền. Tổng cộng thưởng liên tục đến 10 vạn hoa hạ tể. Rất có phong thái của người coi tiền như rác. Hắn đối với việc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhớ lúc trước khi còn là một người giàu có. Tiền với hắn chẳng qua chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Tỉ như có người nhìn thấy người khác cưỡi Rolls-Royce xuất hiện trên đường cái liền cảm thấy hắn nhà giàu khoe của nhưng nói không chừng trong gara của họ còn chứa Ferrari, BMW, Lamborghini, cho nên nói hành động khoe tài trong mắt hắn căn bản chỉ là thái độ bình thường. Nga, như vậy ta cũng muốn đi viết sách. Một nam đồng học chua chua nói một câu liền bị các nam đồng học khác trêu ghẹo. Ngươi có bản lĩnh như người kia sao? Chính là, đọc sách thêm mấy năm nữa rồi nói sau. Ha ha ha, Vệ Tây Lẫm tận lực không tham dự đề tài này của bọn họ để tránh tương lai thân phận bị vạch trần bản thân liền rơi vào tình thế xấu hổ. Bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Hương Tiểu Ngải từ phía sau hắn nhảy ra. Thần bí hề hề nói. Vệ Tây Lẫm, ta có tin tức mới nhất liên quan đến Lâm Đống. Ngươi có muốn biết hay không? Tin tức gì? Lâm Đống lại phát hành ca khúc mới. Ngươi xem, Hương Tiểu Ngải đem điện thoại đưa tới trước mặt hắn. Ta nhìn xem, Diệp Quang Huy lỗ tai thực không phải thính bình thường. Nghe được liền lùi lại đây. Từ sau khi Lâm Đống cố tình thay thế Vệ Tây Lẫm ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Dung hơn nữa, Vệ Tây Lẫm cũng cố ý hay vô tình mà xa cách Lâm Đống. Nên hắn cảm thấy sự tình bên trong không đơn giản như vậy. Liền đối với Lâm Đống cũng không có hảo cảm. Ca khúc mới của Lâm Đống tên là Mùa Thu Ca, mới đăng tải hôm nay. Lượng download còn chưa nhiều lắm. Còn có, nghe nói qua một khoảng thời gian nữa hắn liền phải ra album mới. Hương Tiểu Ngải cảm thán nói. Có công ty che chở đúng là không giống nhau à. Vệ Tây Lẫm cười cười không tỏ ý kiến. Ở cách vách ban nhất khoa tự nhiên, Lâm Đống đang xem xếp hạng ca khúc của chính mình. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa phòng học. Hắn biết, qua chốc lát nữa chủ nhiệm lớp sẽ đến tuyên bố một sự kiện. Năm nay là kỷ niệm tròn 60 năm thành lập trường. Trường học chọn buổi tối trước Quốc Khánh một ngày để tổ chức long trọng tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường. Đến lúc đó không chỉ có các học sinh trong trường mà còn có các tiền bối đã tốt nghiệp đến tham dự. Trong đó bao gồm cả Cố Thiếu. Thân phận của Cố Thiếu hắn không biết. Thân phận cha Cố Thiếu đặc thù nên hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết mẹ của Cố Thiếu là tổng bộ phó cục trưởng ngành giải trí. Phó cục trưởng, kia chính là phó lãnh đạo trưởng quản sự nghiệp vui chơi giải trí của cả nước A. Chỉ cần hắn ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn tốt ca khúc Mẹ Lấy Nước Mắt Người Kia, hắn nhất định có thể được Cố Thiếu yêu ái. Tựa như Vệ Tây Lẫm kiếp trước. Đúng vậy, kiếp trước, Vệ Tây Lẫm chính là ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trình diễn ca khúc này. Mèo mù đâm chết chuột mà ngoài ý muốn có được sự yêu ái của Cố Thiếu. Kiếp trước Lâm Đống sau khi xem qua talk show của Vệ Tây Lẫm mới biết được có chuyện như vậy. Liền bởi vì một câu nói của Cố Thiếu với Vệ Tây Lẫm mà giới giải trí đều đem những lời này trở thành trong chóng đo chiều gió. Từ đó về sau sự nghiệp của Vệ Tây Lẫm cơ hồ là một đường bằng phẳng. Còn nơi nơi chèn ép hắn, hắn như thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. May mắn ông trời cho hắn cơ hội trọng sinh. Kiếp trước, Mẹ là ca khúc tâm đắc nhất của Vệ Tây Lẫm. Kiếp này, hắn đã đi trước Vệ Tây Lẫm một bước đăng ký ở trang web bản quyền. Khu vực làm nhảm, ân, ta thực bất ngờ về việc Lâm Đống trọng sinh. Bất quá cái này không quan trọng. Quan trọng là việc anh công của chúng ta sắp được lên sân khấu. Cách chương.